Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 1289, Thần Kiếm Xuất Thế. Một càng, Nga, trên trời rơi xuống kiếm chủ. Ha ha, ta tại sao phải cho ngươi chứng minh? Ngươi rất có mặt bài sao? Dương Tranh, cười khẽ một tiếng, làm sao vậy? Ngươi không dám. Thiên Kình cười lạnh, có gì không dám, cũng được, là khiến các ngươi thiên tộc người hết hy vọng. Bản công tử liền cố hết sức khiến các ngươi kiến thức một chút cái gì là trên trời rơi xuống kiếm. Chủ, đến, đều theo bản công tử tới. Đi trước kiếm chủng, Dương Tranh nhìn một chút Thiên Kình, hơi nghiêng người đi, liền hướng Đông Ly gia kiếm chủng lao đi. Dương Tranh, nơi này là ta Đông Ly gia. Đông Ly gia chủ lạnh giọng uống đến. Nhưng mà, Đông Ly Mị một cái bay vút, theo sát Dương Tranh phía sau, hướng kiếm chủng phương hướng đi. Siêu siêu, Tả Tâm Lam, Võ Tuyền Cơ, Diệu Âm ba nữ, cũng đi theo bay đi. Tốt, hôm nay ta liền kiến thức một chút ngươi Dương Tranh lợi hại. Trên trời rơi xuống kiếm chủ, kiếm cực cảnh. Dương Tranh, ta không tin ngươi trừ có một tay tuyệt thế đao thuật bên ngoài, còn sẽ tuyệt thế kiếm thuật. Kiếm chủ, không phải ngươi nghĩ làm liền có thể làm. Thiên Kình mắt lạnh cười một tiếng, thân hình khẽ động, cũng đi Đông Ly gia kiếm chủng. Còn lại 6 cái thiên tộc người, cũng vù vù theo kịp. Gia chủ, cái này, quản gia thấy thế, nhìn về phía Đông Ly gia chủ. Cái này Dương Tranh, quả thực có chút đáng giận. Đông Ly gia chủ một cái phất tay áo, cũng bay về phía kiếm chủng. Đông Ly kiếm chủng bên trong, vạn kiếm ẩn núp. Dương Tranh một người, lập với kiếm chủng trước đó. Hắn nhắm hai mắt, phảng phất là đang minh tưởng. Dương Tranh, nhìn ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Thiên Kình nhìn chằm chằm Dương Tranh. Hắn không tin Dương Tranh là trên trời rơi xuống kiếm chủ. Cũng không tin Dương Tranh có thể chứng minh bản thân liền là trong truyền thuyết trên trời rơi xuống kiếm chủ. Cho dù Dương Tranh có thể dẫn phát kiếm chủng dị tượng, cũng chứng minh không hắn là kiếm chủ. Kiếm chủ, tại Đông Cực Thiên, chỉ có một điểm có thể chứng minh. Vậy liền là lúc trước Đông Ly kiếm tổ miệng kia Đông Ly thần kiếm. Đông Ly thần kiếm, cửu thiên thần binh, trừ phi cái này Dương Tranh có thể khiến Đông Ly thần kiếm tái hiện, lấy được Đông Ly thần kiếm công nhận, nếu không căn bản không ai sẽ tin tưởng hắn là kiếm chủ. Mà Đông Ly thần kiếm sớm sẽ theo Đông Ly kiếm tổ cùng nhau đi hỗn loạn thời không, đã biến mất không biết bao nhiêu vạn năm. Dương Tranh, ngươi được sao? Hừ, Thiên Kình trong lòng cười lạnh, kiếm tới. Đúng lúc này, Dương Tranh mở mắt ra. Hắn giơ tay phải lên, thuận miệng một hô, Tranh, kiếm chủng bên trong, vạn kiếm tề minh, siêu, siêu, siêu, vạn kiếm tề minh, vạn kiếm cùng chuyển động, bay ra kiếm chủng, xoay quanh tại Dương Tranh đỉnh đầu, điên cuồng xoay tròn. Giờ khắc này, vạn kiếm đều tại Dương Tranh điều khiển phía dưới, vạn kiếm thần phục với Dương Tranh. Cái này, Thiên Kình thấy thế, lông mày nhíu nhíu, trong lòng có một cỗ dự cảm không tốt. Dương Tranh cái này một tay ném kiếm thuật, xác thực khiến hắn có chút kinh ngạc. Tiểu tử này, vậy mà sẽ nhất niệm khống vạn kiếm phương pháp. Bất quá chỉ có điểm này liền giống chứng minh kiếm chủ thân phận còn xa xa không đủ. Kiếm chủ, há là điểm này liền có thể chứng minh đến. Dương Tranh, ngươi nguyên thần chính là thiên tôn cấp bậc, dùng nguyên thần khống chế vạn kiếm không tính là gì. Vì thế, Thiên Kình mở miệng nói. Nhưng mà, Dương Tranh căn bản không có đáp lại hắn. Chỉ gặp Dương Tranh thân thể thay đổi tăng lên, lơ lửng tại kiếm chủng phía trên. Vạn kiếm vây quanh hắn gào thét phi hành. Một màn này cực kỳ nguy nga, cực kỳ rung động. Vạn kiếm thần phục a. dị tượng lại một lần xuất hiện. Kiếm chủ, trên trời rơi xuống kiếm chủ. Đông Ly gia kiếm khách, nguyên một đám mở miệng, đầy mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Tranh. Bọn họ là kiếm khách, vạn kiếm thần phục là bọn họ mục tiêu cuối cùng. Giờ phút này Dương Tranh trong mắt bọn hắn, liền là chân chính kiếm chủ, dùng lực mưu lợi thôi. Đông Ly gia chủ, hừ lạnh nói, hừ lạnh sau, hắn hướng Đông Ly Mị nhìn lại, gặp nữ nhi của mình giờ phút này thần sắc trang nghiêm nhìn xem bị vạn kiếm bảo vệ Dương Tranh. Trong lòng thầm nói, tiểu tử kia tuyệt đối không thể nào là kiếm chủ, Đông Ly thần kiếm đã bị lạc vài vạn năm. Tiểu tử kia tức liền có thiên tôn chiến lực, cũng không khả năng từ vô tận hỗn loạn thời không bên trong đem Đông Ly thần kiếm triệu hoán trở lại. Cho nên, lần này, tiểu tử này nhất định thất bại. Đáng tiếc, Đông Ly gia chủ không có làm rõ ràng một điểm. Vậy liền là Dương Tranh cho dù không cách nào chứng minh hắn là kiếm chủ, Dương Tranh cũng sẽ không để cho thiên tộc người mang đi Đông Ly Mị. Đối Dương Tranh tới nói, giờ phút này làm bất quá là tiêu phí thời gian một kiện chuyện tầm thường thôi. Những cái này kiếm, ngưng tụ thành một đạo ý chí cường đại, tựa hồ đang cho ta chỉ rõ một cái phương hướng. Dương Tranh, trong lòng thầm nói, giờ phút này hắn bị vạn kiếm bảo vệ, từng có cảm ứng, tại hắn cảm ứng bên trong, cái này vạn kiếm hội tụ thành một đạo ý chí, cưỡng ép xé rách thời không bình chướng, tại vô tận thời không bên trong xuyên qua, chạy thẳng tới một chỗ đi. Chỗ ấy, hơn phân nửa liền là trong truyền thuyết Đông Ly thần kiếm bị lạc chỗ. Ân, bỗng nhiên, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, hắn nhật nguyệt yêu đồng vừa hiện, xuyên qua vô tận thời không, tại này không biết khoảng cách Đông Ly kiếm chủng bao nhiêu năm ánh sáng. Nhìn thấy một ánh kiếm, định, Dương Tranh, phun ra một chữ, nhật nguyệt yêu đồng, yêu mang vừa hiện. Này vô tận thời không bên trong cái kia ánh kiếm nhất định hóa thành một chuôi thần kiếm, liền là nó, kiếm tới. Trong chớp nhoáng này, Dương Tranh giơ tay phải lên, hướng về phía vô tận thời không một chảo. Tranh, cơ hồ là đồng thời, vạn kiếm tề minh, toàn bộ kiếm chủng bên trong cũng chỉ có Dương Tranh nghe thấy được này vô tận thời không bên trong cái kia một tiếng kiếm minh. Sau một khắc, này thần kiếm liền hóa thành một ánh kiếm, xé rách tầng tầng thời không, xuyên qua mà tới, siêu, không qua vài hơi thời gian, kiếm chủng bên trong, tất cả người liền nhìn thấy, một ánh kiếm, từ trong hư không giết ra, hóa thành một chuôi thần kiếm, lơ lửng Dương Tranh trước mặt. Ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng. Tay phải hướng về phía trước người dài kiếm nhất bát, tức khắc liền là kinh thiên kiếm mang bạo phát. Tranh, tranh, tranh, giờ khắc này, kiếm chủng bên trong, hết thảy kiếm binh, toàn bộ cong, hướng về phía Dương Tranh tay bên trong thanh kia thần kiếm quỳ lạy. Cái này, thiên tộc người, có ba người chỉ dùng kiếm hảo thủ, nhưng mà giờ phút này, bọn họ bên hông bội kiếm không bị khống chế bay ra, lơ lửng không trung, cũng là hướng về phía Dương Tranh quỳ lạy. Đông Ly thần kiếm, thiên kình nhìn qua Dương Tranh, trong đôi mắt tràn đầy mê võng, không thể nào, cái này làm sao có thể? Đông Ly thần kiếm a. Đông Ly gia chủ, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, trong miệng nói không thể nào. Bái kiến kiếm chủ, nhưng mà còn lại Đông Ly kiếm khách, giờ phút này đồng thanh cao hô, hướng về phía Dương Tranh liền là cúi đầu. Đông Ly thần kiếm trở về, Dương Tranh liền là kiếm chủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?